Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2011, tính sai một bước, che chở động thiên. Đồng thời giám sát tất cả tồn tại trong vận mệnh. Chỉ cần có bất kỳ một điểm hỗn loạn vận mệnh nào xuất hiện, chúng ta sẽ lập tức tự mình ra tay. Dùng lực lượng cao nhất của thế giới này, tiến hành không khoan dung tuyệt sát đối với hắn. Xuất hiện một điểm hỗn loạn liền giết một người, xuất hiện 100 vạn điểm hỗn loạn liền giết 100 vạn người. Hắn bây giờ còn chưa ngưng tụ ra vị cách bản nguyên, cho nên không có khả năng ảnh hưởng năng lực của người khác trên phạm vi lớn. Chỉ cần muốn nắm giữ vị cách, nhất định phải tiêu hao lực lượng của danh sách. Chỉ cần chúng ta hoàn thành một bước này, sức mạnh của hắn sẽ không ngừng tiêu hao. Chỉ cần hắn không cách nào nhanh chóng dung nhập vào thế giới này, liền sẽ không ngừng bị lực lượng thế giới đồng hóa, dù cho hắn ở bên ngoài là cường giả khái niệm logic, cuối cùng cũng sẽ bởi vì từ từ tiêu hao, tiêu vong ở bên trong mảnh thế giới này. Vận mệnh thần đế đưa ra kế hoạch ngoan độc, trong nháy mắt đã chặt đứt tất cả con đường của Lý Thanh. Sơn Hà Đế Hoàng và Địa Huyên Ma Vương hơi trầm tư, cái này nhấc lên lượng lớn tử vong, nhưng lại là biện pháp giải quyết căn bản nhất. Càng quan trọng hơn là bọn họ có thể trực tiếp lật tung bàn cờ, không cho đối phương cơ hội đánh cờ. Sau khi trầm tư một lát, bọn họ gật gật đầu, được, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội trưởng thành. Trước đóng băng tất cả khả năng tấn thăng của hắn, sau đó tăng lên tới trạng thái giám sát toàn diện. Ba vị vô thượng cấp cách giả đạt thành nhất trí, cũng ý nghĩa tai nạn sắp giáng lâm. Lúc này Lý Thanh còn chưa biết nguy cơ sắp tới, hắn đang tăng tốc độ thành lập vị cách chi nhánh của mình. Nhưng vào lúc này, tất cả logic trên thế giới bỗng nhiên chấn động, một cỗ ý niệm bàng bạc dọc theo lô cốt khuếch tán về phía Lam Quang Ma Vực. Lý Thanh thần minh cả kinh, nhanh chóng bắt đầu suy tính, miếng ngọc trở lại như cũ. Hắn nhìn thấy kế hoạch của ba người có địa vị vô thượng. Sau khi dịch đạo suy tính chỉ trong nháy mắt, hắn liền biết mình phạm vào một sai lầm. Lý Thanh thần minh đầy mặt cảm khái, chí giả ngàn lo, tất có một mất. Ta đã tính sai mức độ khoan dung của bọn họ, không ngờ bọn họ trực tiếp đi con đường diệt tuyệt, trực tiếp lật bàn không cho bất cứ cơ hội nào. Người không có mạng, thân phận này ngược lại mang đến tai nạn cho ta. Lý Thanh thần minh cảm nhận được sức mạnh truyền bá trong Lam Quang Ma Vực, hắn đã nhận ra tai họa lớn sắp xảy ra. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, một ý nghĩ hoàn toàn mới lặng lẽ xuất hiện. Tất cả bố cục bị hủy diệt đã là tất nhiên. Như vậy bây giờ duy nhất có thể giữ lại, cũng chỉ có vị cách đã hình thành. Nhưng sức mạnh của danh sách sẽ vì duy trì vị cách mà tiêu hao, tất cả hóa thân trong thời gian một tháng đều sẽ mất đi sức mạnh trở thành phàm nhân. Ta nhất định phải tìm được một phương pháp hoàn toàn mới, trước cung cấp lực lượng cung ứng ổn định, duy trì vị cách chín đại hóa thân đã ngưng tụ ra. Ánh mắt thần minh nhìn về phía vũ trụ còn sót lại logic của mình. Xem ra chỉ có thể tạm thời chỉnh lý nơi này. Đưa tay điểm một cái, lục địa trong vũ trụ logic nhanh chóng xảy ra biến hóa. Trên mặt đất dâng lên một mảnh thời không độc đáo, bên trong mảnh thời không này là do logic cấu thành, mượn vũ trụ bản nguyên diễn hóa ra một mảnh thế giới động thiên độc lập. Diện tích của phiến động thiên thế giới này ước chừng có trăm dặm, tất cả đạo lý bên trong đều giống với Lam Quang Ma Dụ, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng có thể dung nạp sinh mệnh. Lúc này, tất cả thôn dân Tiểu Long Sơn bỗng nhiên nhận được tin tức. Tử vong sắp đến, nếu như muốn sống sót, phải lập tức tiến về một chỗ tập hợp. Tất cả những người bị toàn chi chủ ảnh hưởng, bao gồm tín đồ của tám đại hóa thân khác đều động. Bọn họ tin tưởng vị tồn tại cho bọn họ vô số cơ hội và tài nguyên này sẽ không lừa bọn họ. Nhân loại có đôi khi rất thông minh, nhưng có đôi khi cũng rất mù quáng. Giống như tổ chức lừa đảo của Lý Thanh kiếp trước, chỉ cần sử dụng một chút kỹ xảo, cho một ít ngon ngọt là có thể thu được sự tín nhiệm của đối phương. Sau đó từng bước dụ dỗ đối phương bước vào cạm bẫy của mình, đây là thiếu hụt của nhân tính. Mười mấy thôn dân phụ cận Tiểu Long Sơn đang nhanh chóng tới gần. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh trực tiếp lợi dụng cấp bậc của tật phong giả, truyền sức mạnh logic lên người những người này. Bọn họ nhanh chóng di chuyển trong núi hoang, cả đám đều cảm giác mình phảng phất biến thành siêu nhân. Nhưng trên mặt bọn họ không có vui sướng, lực lượng bỗng nhiên đến, làm cho bọn họ hiểu được sự tình khẩn cấp. Lý Thanh yên lặng tính toán thần minh thân, lực lượng của ba người có địa vị vô thượng tác dụng đến Cửu Châu. Bắt giữ tất cả khu vực sinh ra hỗn loạn của vận mệnh còn cần một ít thời gian. Đồng thời sẽ có cấp dưới cấp bậc giả phối hợp, trận đại tàn sát này ít nhất cần một canh giờ sau mới có thể bộc phát. Tính toán một chút người có thể chạy trốn tới nơi này trong một canh giờ, Lý Thanh cũng bất đắc dĩ thở dài. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải thất bại, may mắn lần này đầu tư không nhiều lắm. Kết cục đã định, không có bất kỳ chỗ trống có thể sửa đổi. Hắn ở Lam Quang Ma Vực có thể vận dụng lực lượng thật sự là có hạn. Sau nửa canh giờ, trên vạn người tiến nhập địa giới Tiểu Long Sơn, dưới sự che giấu của chín đại hóa thân, bọn họ không có bộc lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Sơn thần, thổ địa, thôn xóm những người này đã sớm bị toàn chi chủ khống chế, lúc này những cường giả danh sách này cũng hộ vệ bọn họ. Chỉ có sơn thần ven đường đi qua, chỗ thủy thần mới có thể sinh ra phiêu lưu. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn an toàn đến nơi này, tránh đi ánh mắt có khả năng. Bọn họ tiến vào thông đạo dưới Tiểu Long Sơn, đi tới một thế giới động thiên hoàn toàn mới. Thế giới động thiên lớn trăm dặm nhanh chóng náo nhiệt, một thành thị hoàn toàn mới đã sớm đứng vững ở nơi này. Hơn vạn thôn dân tụ tập ở đây, dưới sự điều chỉnh của thần minh Lý Thanh rất nhanh đã được phân phối lương thực và nhà cửa của mình, còn có ruộng đồng mọc đầy cây nông nghiệp. Tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi, bọn họ có thể nối liền cuộc sống không một kẽ hở. Đất đai trăm dặm cũng đủ nuôi dưỡng 10 vạn người. Những sơn thần, thổ địa nguyên bản của các thôn xóm kia đã ngưng tụ chín hóa thân vị cách. Bọn họ cũng ở chỗ này dàn xếp xuống, trở thành người quản lý thành thị. Lý Thanh nhìn thôn dân trong thành thị, trong ánh mắt hắn tràn ngập trầm tư. Lực tin tưởng mà hơn vạn người cung cấp, miễn cưỡng có thể duy trì chín đại hóa thân tồn tại. Nhưng mà, những lực lượng tin tưởng này ở chỗ này tiến hành thu thập, muốn định kỳ đưa ra ngoại giới, dung nhập vào trong logic của Lam Quang Ma Vực, sau đó dọc theo logic truyền tống đến bên trong hóa thân thể. Có khả năng cam đoan không bị bất luận kẻ nào phát hiện nơi này. Lực lượng truyền đi cần logic làm lối đi. Mặc dù logic của động thiên này giống với Lam Quang Ma Vực nhưng lại không tương thông, Lý Thanh có thần thân nên sẽ không để lộ ở đây. Chỉ có thể áp dụng loại phương thức chiết chung này để duy trì chín đại hóa thân tồn tại. Bây giờ còn có một vấn đề, chín đại hóa thân phân lập Cửu Châu, nhưng dựa theo tình huống bây giờ, bọn họ chỉ cần truyền bá tồn tại của mình, sẽ trực tiếp nghênh đón toàn diện bao vây tiêu trừ. Nghi thức bình thường đã không được, nhất định phải tìm kiếm sơ hở. Chương 2012, thân phận vận mệnh, đồ sát diệt tuyệt. Hoặc là ở thế giới này chế tạo ra sơ hở mới được. Kiếp số, nhất định phải nhấc lên kiếp số ngập trời, hoàn toàn đảo loạn vận mệnh, để cho tất cả mọi người không cách nào quan sát nhân viên cùng khu vực bị người vô mệnh ảnh hưởng. Còn phải trong phạm vi thời gian kết thúc kiếp số này, ít nhất phải đạt tới cấp bậc vị cách bản nguyên, hoàn toàn thoát khỏi hạn chế của danh sách, mới có thể thật sự nắm chắc quyền chủ động. Đứa dịch đạo điên cuồng suy tính đủ loại khả năng, hắn tìm được phương pháp phá cục duy nhất hiện nay. Ngay khi hắn sắp xếp xong căn cứ địa, đồng thời suy tính ra phương pháp phá cục, đả kích nhằm vào tất cả những người bị hắn ảnh hưởng đến vận mệnh bắt đầu. Đứng mũi chịu sào chính là huyện Bạch Cừ. Trên không huyện Bạch Cừ, vô số ánh sáng logic đang lóe lên, có một loại dao động đáng sợ của thế giới hủy diệt bao phủ nơi này. Thành Hoàng Phương Ngọc Thư hoảng sợ nhìn lên bầu trời, trên mặt một mảnh trắng bệch. Xong, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là cỗ lực lượng này đến từ tam đại danh sách. Đây là ba đại danh sách đều muốn bọn họ chết, bất luận hắn có oan uổng bao nhiêu, cũng không có ý nghĩa. Trên mặt Tân Nương Quỷ lộ ra vẻ dữ tợn, không, tôi vừa mới thành tựu danh sách, tôi tuyệt đối không thể chết. Nàng đột nhiên hóa thành một mảng sương mù, điên cuồng đi ra ngoài huyện Bạch Cừ. Nhưng nàng vừa bay ra một nửa khoảng cách, trên bầu trời ức vạn lôi quang ầm ầm rơi xuống. Toàn bộ huyện Bạch Cừ đều bị dìm ngập, tất cả vật chất tồn tại đều bị xóa đi, tất cả sinh mệnh đều bị giết chết. Khi lôi quang dừng lại, nơi này chỉ còn lại một mảnh phế tích. Sấm sét trên bầu trời biến mất không một tiếng động, giống như tất cả mọi thứ vừa rồi chưa từng xuất hiện. Mà cảnh tượng xảy ra ở huyện Bạch Cừ đang xuất hiện ở Lam Quang Ma Vực, tất cả các khu vực và sinh mệnh mà chín hóa thân Lý Thanh từng tiếp xúc. Trong nháy mắt đã liên quan đến 1 tỷ sinh mệnh cấp bậc. Những sinh mệnh này có nhân loại, có động vật, thậm chí có cường giả danh sách. Minh Châu Vương Quốc cũng đã biến mất trong một mảnh bão cát, không còn lưu lại cái gì. Bao gồm cả thần lang mới nhậm chức ở ốc đảo cũng bị bão cát thổi thành cho tàn trong tuyệt vọng. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể tránh khỏi tai nạn giáng lâm, chỉ cần thay đổi vận mệnh liền sẽ bị khóa chặt. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh chỉ có thể đứng ngoài mấy trăm dặm nhìn, trong ánh mắt tràn ngập một tia âm trầm. Tình huống còn tệ hơn hắn tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phía sau vô tận bão cát, một vị cường giả cấp bậc bản nguyên đứng đó. Ánh mắt vị cường giả này còn đang tìm tòi, tựa hồ đang quan sát có tồn tại khả nghi nào xuất hiện hay không. Chúng ta cứ chờ xem, các ngươi đã muốn lật bàn, vậy ta cũng chỉ có thể vận dụng âm mưu quỷ kế. Lý Thanh Thần Minh thông qua chín đại hóa thân nhìn thấy vô số hình ảnh, dịch đạo ghi chép lại tất cả thảm trạng, tiến hành vô số thôi diễn. Miếng ngọc hơi lóe lên, tin tức hoàn toàn mới lặng lẽ hiện lên. Bản mới, thân phận thần đế vận mệnh. Vận mệnh thần đế quan sát toàn bộ vận mệnh của Lam Quang Ma Vực. Thấy được quá khứ, hiện tại, bởi vì Lý Thanh không có mạng nên ba điểm thời gian trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến một lượng lớn sinh mệnh lệch khỏi quỹ đạo tương lai. Hắn ý thức được Lý Thanh là kẻ ngoại lai đã khám phá ra hệ thống sức mạnh của Lam Quang Ma Vực, thậm chí còn phân giải nghi thức bố trí đối ứng của bản thân ở Lam Quang Ma Vực. Phải thông qua việc xây dựng hệ thống cách, cuối cùng trở lại logic vốn có của bản thân ở Lam Quang Ma Vực. Từ đó dung nhập Lam Quang Ma Vực, đồng thời thành lập danh sách thuộc về mình. Vận mệnh thần đế, địa vị của hắn là trưởng quản vận mệnh của tất cả chúng sinh Lam Quang Ma Vực. Mà logic vận mệnh của hắn bắt nguồn từ vạn mệnh quốc chủ. Hắn là cường giả tiến vào Lam Quang Ma Vực sớm nhất từ thời đại cổ xưa. Chỉ có hắn trước tiên một bước phát hiện hệ thống lực lượng của Lam Quang Ma Vực, hơn nữa thông qua vận mệnh đặc thù, lẩn tránh Sơn Hà Địa Hoàng cùng Địa Uyên Ma Vương hai vị thiên sinh vô thượng vị cách giả toàn diện vây khốn. Tạo ra danh sách thiên thần thứ ba của thế giới này. Tinh thần của vận mệnh thần đế liên kết với tinh thần của vạn mệnh quốc chủ, hắn biết tình huống cụ thể bên trong Lam Quang Ma Vực. Hắn một mực tìm kiếm huyền bí sâu nhất trong Lam Quang Ma Vực. Hắn hoài nghi Lam Quang Ma Vực có thể trợ giúp hắn thôi diễn ra một bộ logic cuối cùng có liên quan tới vận mệnh. Mục đích của hắn là dung hợp hai bộ vận mệnh tương quan cuối cùng thử nghiệm tiến thêm một bước, bằng vào lực lượng bản thân cưỡng ép đột phá vũ trụ cắn trả. Trở thành người diễn biến trong hỗn mông. Nhìn tin tức trên miếng ngọc vẫn còn nguyên, ánh mắt Lý Thanh ngưng lại, rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra ngoài dự liệu. Quốc chủ vạn mệnh, lại là hắn. Hắn thế mà ở trong Lam Quang Ma Vực cũng đạt tới cường độ vô thượng. Không hổ là thiên chi kiêu tử, tồn tại logic tiên thiên sinh ra trong vũ trụ. Lại có thể một lần nữa leo lên vị trí cao nhất trong hệ thống hoàn toàn xa lạ này. Lý Thanh không khỏi cảm khái, anh hùng thế gian chính là như cá giết sang sông. Không dám có nửa phần xem thường. Ba vị vô thượng cấp giả, phát giác được nguy hiểm của ta liền không chút do dự toàn lực thanh trừ. Loại quyết đoán này, thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng vạn mệnh quốc chủ, ha ha, thân phận này có thể làm lớn chuyện rồi. Lý Thanh chợt lóe linh quang, nghĩ đến một chủ ý tuyệt hảo. Nếu làm tốt, có thể đánh vỡ tất cả cân bằng của thế giới này. Nhưng mà trước tiên cần phải củng cố một chút, chờ sau khi chín đại hóa thân nắm giữ càng nhiều lực lượng mới được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thế giới động thiên, các thôn dân bên trong đã bắt đầu trải qua cuộc sống bình thường. Xem ra phải đợi thêm vài chục năm, sau khi nhân khẩu mở rộng một mảnh, mới có thể bắt đầu hành động. Lam Quang Ma Vực, tầng diện tinh thần thần bí trong cõi hư vô. Lúc này nơi này đang tiến hành một cuộc hội nghị. Trên mặt vận mệnh thần đế lộ ra một tia mỉm cười, lực lượng của bọn họ đều có lĩnh vực. Những người khác dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể can thiệp đến lĩnh vực cấp bậc của mình. Hắn vung tay lên, quá khứ, hiện tại, tương lai vận mệnh lần nữa hiện ra. Nguyên bản điểm vị hỗn loạn đã bị thanh lý toàn bộ. Vận mệnh trở nên vô cùng trong suốt, vận mệnh thiếu thốn đang nhanh chóng được vận mệnh khác chữa trị. Quá khứ, hiện tại, đại thế tương lai theo lượng lớn nhân khẩu biến mất, xuất hiện biến hóa nhất định, nhưng toàn bộ vận mệnh trở nên dị thường rõ ràng. Điều này có nghĩa là không có người bình thường nào có thể ẩn giấu được dưới mí mắt của bọn họ. Chỉ có một số vận mệnh bao phủ trong sương mù, đó là cường giả cấp bậc bản nguyên, lợi dụng logic của bản thân che giấu vận mệnh của mình. Số lượng loại người này không tính là ít nhưng cũng không tính là nhiều, muốn tìm ra bọn họ cũng không dễ dàng. Nhìn vận mệnh trong suốt, trong mắt ba người đều lộ ra ý cười. Kế hoạch rất thành công, tuy rằng tạo thành lượng lớn sinh mệnh tử vong, nhưng cũng tiêu trừ nguy hiểm tiềm ẩn. Vận mệnh thần đế thấp giọng nói, tiếp theo ta sẽ thời khắc giám sát vận mệnh. Chỉ cần xuất hiện điểm hỗn loạn, ta sẽ thông báo cho các ngươi toàn lực ra tay thanh trừ. Sơn Hà Địa Hoàng cùng Địa Uyên Ma Vương khẽ gật đầu. Có thể, ánh mắt vận mệnh thần đế mở mịt, vậy ngươi đang ở đâu? Chương 2013, mượn dùng vận mệnh, tiết điểm thời không. Ánh mắt vận mệnh thần đế mở mịt, người không có mệnh thần bí, ngươi có thể trốn đến khi nào đây? Ha ha, Tân Thành, Lý Lão Hán ngồi trước cửa nhà mình. Nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa trong ngõ nhỏ, trên khuôn mặt che kín nếp nhăn tràn đầy nụ cười. Đến nơi này đã qua 20 năm, nhà hắn cũng coi như khai chi tán diệp. Mỗi lần tăng thêm một người, là có thể được phân đến một mảnh ruộng. Dưới chính sách kích thích này, dân số cả thành mới tăng lên gấp 10 lần trong thời gian 20 năm. Thậm chí có một nửa đều rời ra khỏi thành thị, ở các nơi thành lập thôn trang, trông coi ruộng đồng bọn họ phân đến, sinh hoạt rất có tư có vị. Lý Lão Hán cũng là một trong những người này, chẳng qua đi ra ngoài là mấy đứa bé của hắn, hắn thì sinh hoạt ở trong thành thị. Mấy đứa trẻ đều là cháu trai của ông ta muốn đưa mấy đứa cháu trai này đi học. Tương lai ở trong thành lăn lộn một chức quan, triệt để thoát ly giai tầng nông dân. Tân thành là một nơi kỳ quái, tất cả mọi người đều có thể đọc sách, nhưng đọc sách cũng chỉ là tăng thêm cơ hội tiến tới, có một số người vẫn sẽ làm nông. Lý Lão Hán bẹp bẹp hút hai ngụm khói, trong mắt già nua lóe ra vẻ giảo hoạt của bình dân. Tóm lại vẫn phải thử một lần, cho dù không lăn lộn được một quan nửa chức, nhưng có đường lui như vậy là đủ rồi. Lý Thanh đang ở trong thần minh thân yên lặng nhìn động thiên càng ngày càng lớn mạnh, trên mặt lộ ra ý cười. Rất tốt, 20 vạn người, đã đủ chống đỡ hóa thân ổn định phát huy lực lượng. Một đoàn lực lượng danh sách xuất hiện trong tay, hắn đi tới cửa thông đạo đi thông Lam Quang Ma Vực. Sức mạnh của danh sách bị hắn đưa ra ngoài, chín hóa thân xây dựng logic nhanh chóng mang những lực lượng trật tự này hấp thu, dung nhập trong thân thể chín hóa thân. Lượng lớn lực lượng danh sách dung nhập, chín đại hóa thân của Cửu Châu đều là thân thể hơi chấn động. Bọn họ biết kế hoạch có thể bắt đầu, hiện tại đã vượt qua thời điểm nguy hiểm nhất. Hành động đầu tiên là toàn chi chủ. Hắn đi tới một tòa thành thị hoàn toàn mới, hắn không có tiếp xúc với bất kỳ người nào, mà là chọn một lão đầu già nua. Hắn im ắng cắt một sợi tóc của lão đầu, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới ngoài thành. Lực lượng cấp độ hơi phun trào, sợi tóc này giống như hóa thành vô số tin tức, đồng thời một luồng lực lượng danh sách từ trong tay tuôn ra. Những tin tức này nhanh chóng tái tạo, biến thành thân ảnh lão nhân kia. Từng cái phù văn xuất hiện ở trong cơ thể lão đầu, hóa thành một đạo phù triện kỳ dị. Đây là giá y thần thuật mà Lý Thanh nắm giữ, chỉ là dùng phù văn do thế giới này diễn hóa ra để xây dựng lại một lần nữa. Một luồng ý niệm dung nhập vào thân thể lão nhân này, vận mệnh của lão nhân này cùng vận mệnh của lão nhân trong thành nối liền với nhau. Hắn thoát khỏi ảnh hưởng của người không có mạng, sẽ không bị vận mệnh thần đế phát hiện. Lý Thanh thành công mượn vận mệnh của ông lão, trở thành một phần trong vận mệnh. Tuy đồng thời xuất hiện hai lão đầu, nhưng cho dù lão đầu này tiếp xúc người khác, sinh ra liên hệ vận mệnh, cũng chỉ sẽ liên kết đến trên người lão đầu nguyên bản. Vận mệnh Hồng Lưu sẽ tự nhiên diễn hóa vận mệnh giữa bọn họ. Bởi vì nguyên bản cũng chỉ là hai tồn tại trong thế giới này kết nối vận mệnh, cho nên tương lai diễn biến ra cũng ở trong vận mệnh. Người vô mệnh là tồn tại không có vận mệnh, một khi quấy nhiễu vận mệnh của người trong thế giới này, vận mệnh của đối phương sẽ biến thành một mảnh hỗn độn, không cách nào lại bị vận mệnh của thế giới này diễn biến một lần nữa. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chỉ cần Lý Thanh không quấy nhiễu vận mệnh của người khác với quy mô lớn thì sẽ không hình thành tương lai hỗn độn. Ý chí của Lý Thanh tiến vào trong cơ thể ông lão này, lặng lẽ đi về một ngọn núi lớn ở phương xa. Trong núi lớn kia có một cường giả xếp hạng thứ 5 thái hư vị cách Thái Quân Sơn Thần. Đoạn đường này cần một ít thời gian, mà Lý Thanh cũng bắt đầu những kế hoạch khác. 20 năm này hắn cũng không phải đang trầm mặc, mà là lợi dụng chín đại hóa thân thu thập tin tức của thế giới. Thông qua dịch đạo suy tính, ngọc bản hoàn nguyên, hắn phát hiện Lam Quang Ma Vực bên trong một ít địa phương kỳ dị. Những chỗ này rất đặc biệt, tương thông với Lam Quang Ma Vực, nhưng lại ngăn cách với Lam Quang Ma Vực. Chúng là một số nơi tương tự với thế giới độc lập, quan trọng nhất là những nơi đó cũng không ở trong dòng lũ vận mệnh của Lam Quang Ma Vực. Vận mệnh thần đế không thể giám sát được những nơi đó. Lúc này, toàn chi chủ dừng lại ở một hẻm núi quanh năm tràn ngập mây mù ở Đông Vân Thần Châu. Trong thời gian 20 năm này, toàn chi chủ gần như góp nhặt tất cả thư tịch trên phiến đại lục này có thể bị hắn nhìn thấy. Tất cả tin tức ghi chép trong những thư tịch này đều đã trải qua khôi phục. Dịch đạo cũng xây dựng ra một cái tin tức quá khứ càng thêm hoàn chỉnh, Lam Quang Ma Vực. Tòa hẻm núi này chính là mấy cái điểm thời không đặc dị trên Đông Vân Thần Châu. Lý Thanh toàn chi chủ im lặng tiến vào sương mù, logic của hắn khuếch tán ra bốn phía. Trong logic của hắn có một loại hiệu quả kỳ diệu, có thể bắt giữ được các loại tin tức trong phạm vi nhất định. Nhỏ thì vi khuẩn vi sinh vật, lớn thì giống loài sinh mệnh. Thậm chí tin tức về phương diện thời không đều có thể bị hắn bắt giữ. Những tin tức này tràn vào như thủy triều, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Rất nhanh hắn đã tìm được vị trí chuẩn xác của điểm đặc dị thời không. Logic của hắn không ngừng biến hóa, đang diễn sinh ra từng phù văn. Những phù văn này đều là phân tích logic của Lam Quang Ma Vực diễn biến ra, thiên biến vạn hóa có thể sinh ra các loại hiệu quả khác nhau. Cũng là thành quả của Lý Thanh trong 20 năm nay, khiến tất cả hóa thân đều có thể phát huy ra năng lực vô hạn với lực lượng ở hàng ngũ cấp bậc có hạn. Theo phù văn không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một cánh cửa kỳ diệu. Theo sức mạnh của danh sách tràn vào, cánh cửa này chậm rãi bắt đầu dao động, tầng tầng thời không sâu tràn ngập dao động đặc biệt của thời không. Chấn động này rất nhanh liền tiếp xúc đến một loại thời không kỳ lạ, đồng thời nhanh chóng hướng về trong đó lan tràn. Hắn có thể cảm giác được một cỗ bài xích hoàn toàn, đây là một loại logic đối với bất kỳ lực lượng nào bên ngoài tiến hành bài xích. Theo bài xích không ngừng tăng lên, dao động logic trong đó cũng đang không ngừng bị bắt được. Dịch đạo thôi diễn cấu thành logic, ngọc bản nhanh chóng hoàn nguyên, chỉ mới một khắc đồng hồ đã hoàn toàn phá giải. Cái thời không chi môn này tràn ngập ba động nhanh chóng phát sinh biến hóa, rất nhanh liền cùng thời không ba động bài xích sinh ra một loại cộng minh nào đó. Ngay sau đó, bên trong cánh cửa lớn xuất hiện một vòng xoáy hư ảo, một thời không hoàn toàn mới hiện ra trước mặt toàn chi chủ Lý Thanh. Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, bước vào trong đó. Xuyên qua một tầng thời không bình chướng kỳ diệu, hắn đi tới một mảnh thế giới kỳ dị. Đây là một hư không trống trải độc lập, có logic nồng đậm, bọn họ cấu kết với nhau, giống như bánh răng, hình thành mảnh thời không phong bế kỳ lạ này. Chỉ là nơi này vô cùng hoang vu, thậm chí ngay cả bùn đất cũng không có, chỉ có một mảnh hư không vỡ nát. Cẩn thận cảm thụ một chút, diện tích nơi này đại khái có đường kính khoảng ngàn dặm. Diện tích của nó ước chừng có 19.6250 km vuông. Chương 2014, ý thức ma vực, muốn gặp địa hoàng. Tương đương với diện tích một tỉnh nhỏ của Hoa Hạ trước đây. Lý Thanh cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới Lam Quang ma vực này lại có loại địa phương thuần túy như bong bóng không khí này. Đáng tiếc, nơi này không có khoáng thạch tài nguyên, nhiều nhất chỉ có thể vận chuyển một ít vật chất vào, gieo trồng cây trồng, sau đó bồi dưỡng nhân khẩu. Nhưng lấy sức sản xuất cổ đại, ít nhất có thể dung nạp ngàn vạn nhân khẩu, đủ để tăng vị cách toàn chi chủ của ta lên tới cấp bậc ngũ phẩm. Hơi trầm tư, trong lòng đã có kế hoạch kỹ càng. Thời không như vậy, chín đại hóa thân đã đều tìm được một chỗ. Căn cứ tin tức của Ngọc Bản, loại thời không tiết điểm kỳ diệu này ở toàn bộ Lam Quang ma vực số lượng đại khái có một nguyên, cũng chính là 12.9600 cái. Những chỗ bí ẩn này tồn tại ở tất cả các ngõ ngách trong Lam Quang ma vực, giống như điểm giao hội có logic, là do quá trình diễn hóa của Lam Quang ma vực tự nhiên sinh ra. Có rất nhiều danh sách dị đoan ẩn thân trong đó, phát triển ra cơ sở của mình. Những chỗ này là do logic của Lam Quang ma vực cấu thành, muốn tiến vào căn bản là dựa vào vận khí phát hiện cửa ra vào đặc thù. Hoặc là giống như Lý Thanh, hoàn toàn tìm được vị trí, đồng thời nắm giữ phương pháp mở ra vách chắn thời không ở vị trí tiết điểm này, mới có thể tự do tiến vào. Toàn chi chủ Lý Thanh bắt đầu hành động, trước tiên dùng bùn đất lấp đầy một nửa, đồng thời chế tạo ra nguồn sáng, bồi dưỡng ra các loại thực vật sinh mệnh. Muốn để một thế giới có thể sinh tồn, nhiệt độ là phi thường trọng yếu. Nội bộ những tiết điểm logic này không tồn tại nhiệt độ, cơ bản đều cố định ở âm hơn 100 độ. Nơi như thế này người bình thường vừa đến đã chết cóng. Logic của toàn chi chủ Lý Thanh tràn ngập xung quanh, hắn đang tiếp xúc với các loại logic của tiết điểm thời không này. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra những cấu tạo hoàn chỉnh cùng bí ẩn logic bên trong những tiết điểm thời không này. Ánh mắt hắn lộ ra kinh ngạc, thật là thú vị, logic trong này lại khác với logic của Lam Quang ma vực. Dường như là trên cơ sở Lam Quang ma vực, lần nữa phát triển ra hệ thống logic thứ hai. Chẳng trách vận mệnh thần đế bọn họ không thể nhận ra được những nơi này. Logic nơi này đã diễn hóa ra một hệ thống khác, hoàn toàn sinh ra ngăn cách logic với Lam Quang ma vực bên ngoài. Đúng lúc này, Ngọc Bản trở lại như cũ ra tin tức mới. Bản mới, ý nghĩa tồn tại của các tiết điểm logic thời không. Lam Quang ma vực là do đạo lý nguyên thai thu nạp lực lượng của vũ trụ khai thiên tích địa mà thành. Đạo lý nguyên thai bản thân là một loại quy luật diễn biến tự nhiên bảo vật, nó là một loại thần vật có bản năng tồn tại. Trong thời gian dài đằng đẵng, bởi vì logic của Lam Quang ma vực không ngừng tăng nhiều, lượng lớn tin tức và đạo lý tràn vào, khiến nó dựng dục ra ý thức mông lung của mình, một khi thai nghén thành công, nó sẽ trở thành sinh mệnh hoàn toàn mới. Logic diễn hóa ra từ vô số Lam Quang ma vực, đều sẽ trở thành một bộ phận logic mà nó nắm giữ. Nhưng logic trong Lam Quang ma vực tương đối đều là có chủ nhân. Là một bộ phận của hệ thống cách cách, ý thức của Lam Quang ma vực sinh ra tất nhiên sẽ có một hồi kiếp số thật lớn. Hắn sinh ra tương đương với tước đoạt sức mạnh của tất cả sinh mệnh danh sách, đồng thời nô dịch bọn họ, cũng tất nhiên bị tất cả sinh mệnh danh sách đến từ Lam Quang Ma Vực vây công. Bản năng của hắn thúc đẩy hắn xây dựng tiết điểm thời không nhất nguyên, phảng phất kinh mạch khiếu huyệt của cơ thể người. Những tiết điểm thời không này chính là khiếu huyệt, bên trong khiếu huyệt là căn cứ vào logic Lam Quang Ma Vực, một lần nữa diễn biến ra, hoàn toàn thuộc về logic của nó. Những logic này sẽ không bị bất kỳ tồn tại nào ở bên ngoài nắm giữ, cho dù có người tiến vào những tiết điểm thời không này, cũng không thể nắm giữ những logic đã thành hình này. Tương lai khi ý thức của hắn sinh ra, logic trong khiếu huyệt sẽ lan tràn ra, hình thành mạng lưới logic hoàn toàn mới, đối kháng tất cả sinh mệnh danh sách nắm giữ logic bên trong Lam Quang Ma Vực. Đồng thời, đạo lý nguyên thai cũng sẽ căn cứ vào logic trong huyệt nguyên khiếu này mà xây dựng ra logic hoàn toàn mới cuối cùng thôn phệ toàn bộ Lam Quang Ma Vực, thành tựu loại logic cuối cùng nhất. Hơn nữa, bởi vì lực lượng của Lam Quang Ma Vực là thời kỳ khai thiên tích địa đã bị hấp thu, lại trải qua vô số năm chúng sinh cung cấp nuôi dưỡng, cùng bản thân vũ trụ vô hạn là không có quan hệ. Nó vừa xuất thế, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn cuối cùng, liền sẽ trực tiếp trở thành người diễn biến trong hỗn mông, không cần chịu đựng vũ trụ phản phệ. Đây hết thảy đều là đạo lý nguyên thai còn chưa hoàn toàn dựng dục thành công ý thức, thông qua bản năng cùng logic tính toán tự nhiên diễn biến ra sinh mệnh bản năng tiến hóa phương pháp. Nhìn tin tức ngọc bản được hoàn nguyên, Lý Thanh Thần Minh cũng trợn mắt há mồm. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đạo lý nguyên thai lại có thể dựng dục ra ý thức. Thậm chí ý thức không hoàn chỉnh này thông qua bản năng có thể bố cục ra con đường đi thông logic cuối cùng. Hơn nữa còn là một lần hoàn thành hai logic cuối cùng khác nhau, cuối cùng sẽ có kết quả gì? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy rung động. Đây quả thực là phá vỡ nhận thức của hắn, hắn chỉ có thể cảm khái một tiếng, tạo vật trong sương mù, thật sự biến thái. Chỉ là một kiện vật phẩm, lại có thể dựa vào bản năng bố cục sâu xa như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi cảm khái xong, Lý Thanh cũng nhíu mày thật sâu. Quá trình nguyên thai có ý thức tương tự như thiên đạo luân hồi, sinh ra ý thức. Đều là thế giới, bản thân vũ trụ thôi động thiên đạo luân hồi thành lập, đều là vì thai nghén ra ý thức làm chuẩn bị. Những thứ này có lẽ có thể lợi dụng, gây nên hỗn loạn lớn hơn bên trong Lam Quang Ma Vực. Trong mắt lóe lên thần quang, toàn chi chủ có kế hoạch đổi mới. Khóe miệng nở nụ cười lạnh, nhưng mà vẫn phải thành lập căn cứ hoàn chỉnh trước rồi nói sau. Kế hoạch thành lập căn cứ và hệ thống trong nội bộ Lam Quang Ma Vực đã bị phá diệt toàn bộ. Hiện tại những tiết điểm thời không này đã trở thành lựa chọn thứ hai, thậm chí chiếm cứ mấy cái, liền có khả năng để hắn tăng lên tới vị cách bản nguyên. Còn có thể phối hợp nhiễu loạn kế hoạch của Lam Quang Ma Vực tiến hành song song quỹ đạo, trong tương lai bỗng nhiên giết ra khuấy động phong vân. Không đề cập tới chín đại hóa thân bắt đầu bận rộn, toàn lực kiến thiết căn cứ thời không tiết điểm đặc thù. Lý Thanh mượn mệnh lệnh của người khác, dùng hình tượng lão đầu đã đi tới Thái Quân Sơn. Thái Quân Sơn Thần là một vị sơn thần quản hạt sơn mạch phạm vi ngàn dặm. Dân chúng xung quanh đều sẽ tín ngưỡng hắn, cùng cường giả địa trích khác chia cắt sức tin tưởng của những người dân này. Lão đầu Lý Thanh leo lên Thái Quân Sơn, thời gian nửa ngày đã đi tới đỉnh Thái Quân Sơn. Nơi này có một tòa thần miếu vàng son lộng lẫy, trong thần miếu có nhân viên thần chức như Thái Quân Sơn Thần trông coi. Lão đầu Lý Thanh mặc dù mộc mạc nhưng toàn thân lại tràn ngập khí chất đặc thù. Rất nhanh đi tới trong đại điện thần miếu, bên cạnh tượng thần có người coi miếu đứng, cầm một cái búa nhỏ, nhẹ nhàng gõ một cái bát vàng. Chương 2015, Địa Hoàng giáng lâm, tin tức áp chế. Choang, tiếng kim loại va chạm trong trẻo truyền ra trong thần miếu, khiến cho giọng nói của thần miếu càng thêm nghiêm túc. Lão đầu Lý Thanh đứng trước tượng thần, giọng nói bình tĩnh chậm rãi vang lên. Thái Quân Sơn Thần, ta là người dị vực, đến đây gặp Sơn Hà Địa Hoàng. Giọng nói nhàn nhạt vang vọng trong thần miếu. Thần miếu sáng sớm gần như không có người nào, ngoại trừ nhân viên thần chức trong miếu thờ. Lúc này người trông miếu đột nhiên quay đầu nhìn về phía ông lão Lý Thanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Quanh năm đi theo bên cạnh Thái Quân Sơn Thần, mưa dầm thấm đất hắn vẫn biết được một ít tin tức. Một mực có tin đồn, vực ngoại chi ma giáng lâm, trận đại họa tai họa ở Mười Châu chính là xuất phát từ ma của dị vực. Toàn thân hắn đều đang phát run, hắn không biết đối phương vì sao tới nơi này, nhưng hắn nghe được chuyện này, chẳng khác nào đem hắn gác ở trên lửa nướng. Người coi miếu run rẩy nói, cả người run rẩy không thôi như chim cút. Nhưng không đợi hắn nói xong, một cỗ uy nghiêm khổng lồ cùng logic đáng sợ đã phủ xuống. Thần miếu bao phủ trong một mảnh hư ảo và chân thật. Thần vực trùng hợp với nơi này. Một pho tượng thần linh to lớn trùng khớp với pho tượng thần miếu, một đôi mắt rơi vào trên người lão đầu Lý Thanh. Ngươi lại dám xuất hiện ở trước mắt của ta? Không có gì không dám, thông báo cho Sơn Hà Địa Hoàng, ta muốn nói chuyện với hắn một chút, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt Thái Quân Sơn Thần âm trầm, từ trên người người này, hắn quả thật cảm nhận được khí tức không thuộc về thế giới này, nhưng đối phương lại tràn ngập khí tức của thế giới này. Loại cảm giác mâu thuẫn này khiến hắn có chút hoài nghi linh giác của mình có phải đã xảy ra sai lầm hay không. Hắn thở ra một hơi dài, vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện một đại ấn thần bí. Đưa tay điểm một cái, một đạo tin tức dung nhập vào trong đại ấn, dọc theo logic trong tối tăm, hướng về chỗ của Sơn Hà Địa Hoàng mà đi. Trong không gian thời không của thần vực Sơn Hà Địa Hoàng, lúc này hắn đang yên lặng vận chuyển logic cảm ứng thiên địa, tìm kiếm cơ hội đột phá logic của bản thân. Bỗng nhiên, một tin tức của cường giả cấp thấp tràn vào trong lòng. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, khóe miệng lại dâng lên một tia mỉm cười. Có ý tứ, người này lại dám tới gặp ta, xem ra hắn có nắm chắc có thể thuyết phục ta, muốn cùng ta làm giao dịch sao? Trầm tư một lát, hắn dự định gặp người này một lần. Trong tối tăm, một sợi ý niệm của hắn dọc theo logic hướng về Thái Quân Sơn mà đi. Thái Quân Sơn thần miếu. Lão nhân Lý Thanh khí định thần nhàn yên lặng chờ đợi, Sơn thần Thái Quân ngồi trên thần tọa, người trông miếu Thái Quân Sơn cả người phát run như ngồi đống than. Ba người ba loại cảm xúc, toàn bộ Sơn thần miếu tĩnh mịch, lại phảng phất yên tĩnh trước bão tố. Không biết qua bao lâu, một đạo ý niệm vô hình lặng yên hàng lâm. Hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng xuất hiện ở trong miếu Sơn thần. Thái Quân Sơn thần là người đầu tiên đứng lên, cung kính nhường ra thần tọa. Vi thần Thái Quân Sơn thần, bái kiến Sơn Hà Địa Hoàng bệ hạ. Thái Quân Sơn thần cung kính nói. Người coi miếu bên cạnh đã sớm quỳ rạp xuống đất, đầu đập xuống đất, không dám nói một lời. Hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng im ắng ngồi trên vương tọa, ánh mắt nhìn lão đầu Lý Thanh đang bình tĩnh ở phía dưới. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, khẽ cười một tiếng nói. Thú vị, người thế mà có thể ghép nối vận mệnh, dung nhập vào trong vận mệnh. Hóa ra là người lần trước chúng ta hủy diệt bị ngươi nhiễu loạn vận mệnh. Người nghiên cứu ra phương pháp ứng đối đi. Thật sự là thủ đoạn tốt, nếu không phải ta tự mình quan sát, cũng nhìn không ra chút vấn đề nào. Hiện tại cho dù thấy được, ta cũng nghĩ không ra phương pháp giải quyết. Vậy thì, vị vực ngoại chi ma này, người tới gặp ta là có chuyện gì? Lão đầu Lý Thanh nhìn Địa Hoàng Sơn Hà cao cao tại thượng, nói không sợ chết thì không thôi, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt. Sơn Hà Địa Hoàng, người muốn chết hay là muốn sống? Nghe nói như thế, Sơn Hà Địa Hoàng nhíu mày, Sơn Thần Thái Quân bên cạnh đã giật mình một cái. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình không nên tranh vũng nước đục này, nếu đối phương chọc giận Sơn Hà Địa Hoàng, nói không chừng hắn sẽ bị liên lụy. Thái Quân Sơn Thần mồ hôi lạnh đầm đìa. Sơn Hà Địa Hoàng híp mắt lại, lẳng lặng nhìn lão đầu Lý Thanh. Sau một lát trầm tư, phất phất tay, các ngươi lui xuống đi. Sơn Thần Thái Quân như được đại xá, mang theo người coi miếu của mình nhanh chóng lùi về phía sau. Rời khỏi cung điện này, toàn bộ cung điện đều bị một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ, ngăn cách tất cả tin tức truyền bá trong ngoài. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lý Thanh. Đạo hữu, nói tỉ mỉ. Lão đầu Lý Thanh trên mặt lộ ra ý cười. Đạo hữu có biết người có địa vị vô thượng ở danh sách thiên thần có lai lịch như thế nào không? Sơn Hà Địa Hoàng mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, chỉ là thanh âm bình thản nói, hắn là một tồn tại đến từ vực ngoại. Căn cứ theo ta và Địa Uyên Ma Vương phỏng đoán, hắn ở bên ngoài hẳn là một vị cường giả hình thức ban đầu logic cuối cùng. Lão đầu Lý Thanh nhận được tin tức, suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Lúc này hắn đã biết Sơn Hà Địa Hoàng trước mắt đối với vô hạn vũ trụ là có nhất định hiểu rõ. Người từng tiến vào nơi này không chỉ có một người logic cuối cùng, trong đó có một số bị bọn họ bắt lấy ký ức. Lão đầu Lý Thanh khẽ gật đầu, đạo hữu hẳn phải biết. Trong vũ trụ vô hạn có logic cuối cùng cùng căn nguyên không thể diễn tả hai thế lực lớn. Biết, Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu. Bọn họ đã từng muốn xâm lấn, chỉ có điều bị chúng ta lợi dụng lực lượng của thế giới này kháng cự ở bên ngoài. Sáu đại quốc chủ cùng Mạc Khả danh căn nguyên rất cường đại, nhưng Lam Quang Ma Vực là do đạo lý nguyên thai hấp thu lực lượng khai thiên tích địa của vũ trụ ngưng tụ mà thành. Khác hẳn với logic bên ngoài tự thành tuần hoàn, gần như tương đương với logic cuối cùng tồn tại. Cộng thêm thể lượng của bản thân cũng gần ngàn tỷ dặm, căn nguyên của sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh đúng là không có cách nào lấy được ở đây. Ông lão Lý Thanh thông qua lời nói của Sơn Hà Địa Hoàng, không ngừng rút ra tin tức, ngọc bản trở lại như cũ, nắm chắc câu chuyện phía sau lời nói. Sơn Hà Địa Hoàng hoàn toàn không biết, hắn tiết lộ một câu chuyện xưa cổ xưa, chuyện xưa ẩn giấu sau tin tức cổ xưa sẽ được khôi phục lại như cũ. Trong lúc nói chuyện với Lý Thanh, hắn hoàn toàn bị rát mũi dẫn đi. Đây là một loại lợi dụng của Lý Thanh khi nói chuyện với những tin tức kém, chỉ cần nói chuyện là có thể dần dần nắm giữ các loại tin tức bí mật của đối phương. Lão đầu Lý Thanh cười ha ha, vị kia chính là một trong 6 đại quốc chủ cuối cùng, vạn mệnh quốc chủ. Hắn ở trong vũ trụ vô hạn nắm giữ vận mệnh của nhân quả, vận mệnh dòng sông thời không, tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai, chuyện gì phát sinh đều bị hắn ảnh hưởng. Hắn ở trước thời đại xa xôi, phái ra một đạo phân thân tiến vào nơi này, thông qua năng lực của mình, từng bước một leo lên vô thượng cấp cách giả bây giờ. Thậm chí còn sáng tạo ra thiên thần danh sách. Sơn Hà Địa Hoàng nghe nói như thế con ngươi đột nhiên co rụt lại, tin tức này hắn thật đúng là không biết. Hắn đột nhiên ý thức được rất nhiều thứ, trong mắt lóe lên hàn mang, ý của ngươi là, người này muốn chiếm đoạt Lam Quang Ma Vực từ bên trong. Chương 2016. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 6. Ba tấc không nát, thuật lừa gạt cao nhất. Không sai, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Nếu như ta đoán không sai, hắn một mực liên hợp ngươi, nhằm vào địa ngục ma vương đi. Sơn Hà Địa Hoàng thoáng trầm tư, đúng vậy, hắn vẫn luôn liên hệ với ta, muốn đồng loạt ra tay đánh bại địa ngục ma vương, sau đó chia đều Lam Quang Ma Vực. Ý đồ tiến thêm một bước, thu hoạch khả năng đột phá đại kiếp cuối cùng. Lão đầu Lý Thanh nhanh chóng hấp thu thông tin, sau lưng xuất hiện đủ loại bí ẩn. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ngạo nghễ, từ đầu đến cuối ngươi đều bị hắn lừa. Mục tiêu của hắn chính là muốn xúi dục ngươi liên thủ với hắn, trước giết Địa Uyên Ma Vương. Sau đó hắn đang công kích ngươi, mà bản thể của hắn cũng sẽ ở bên ngoài tiến công Lam Quang Ma Vực. Chỉ cần kiềm chế được ngươi, hắn sẽ có biện pháp mở ra một cái thông đạo đi thông Lam Quang Ma Vực. Đến lúc đó nội ngoại giáp công, ngươi muốn không chết cũng khó. Sơn Hà Địa Hoàng rơi vào trầm mặc. Biết được thân phận thật sự của vận mệnh thần đế, như vậy tin tức Lý Thanh đề xuất ra chính là vô cùng có khả năng thực hiện. Ánh mắt Sơn Hà Địa Hoàng lóe lên một tia khôn khéo, nhìn lão đầu Lý Thanh. Ngươi có cách gì giải quyết? Ngươi lại muốn cái gì? Khóe miệng Lý Thanh dâng lên ý cười khó hiểu, đầy mặt thần bí. Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần các ngươi nhằm vào hắn, tiêu diệt hắn. Bởi vì chỉ cần hắn chết, vũ trụ sẽ càng an toàn hơn. Lam Quang Ma Vực là một khối thịt mỡ khổng lồ, rơi vào trong tay bất kỳ một vị quốc chủ nào, hoặc là căn nguyên không thể diễn tả, đều có thể thay đổi chênh lệch lực lượng giữa hai bên. Cuối cùng dẫn đến vũ trụ rơi vào trật tự tuyệt đối hoặc là hỗn loạn. Mục đích ta tới lần này chính là vì khôi phục cân bằng. Chỉ có vũ trụ cân bằng, chúng ta mới có nhiều thời gian và cơ hội hơn để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn ông lão Lý Thanh, trong lời nói của đối phương có mấy phần thật. Mấy phần giả, không biết được. Nhưng so với tin tức hắn biết được, lực lượng mà vận mệnh thần đế nắm giữ cùng lực lượng mà vạn mệnh quốc chủ nắm giữ cực kỳ tương tự. Mặc dù lực lượng của hắn không thể nắm giữ vận mệnh, nhưng vạn vật đại địa, chúng sinh lão bệnh tử đều cùng một nhịp thở với hắn. Từ nơi sâu xa thông qua vận mệnh của vô số chúng sinh này, hắn cũng có thể quan sát được một chút tương lai. Lý Thanh cũng nhìn thấy tương lai đáng sợ sau khi lão đầu Lý Thanh ấn mở sương mù cho hắn. Trong tương lai đó, hắn giống như một bộ thi thể, nằm trong hắc ám hư không vô tận, tất cả vinh quang đều rời xa hắn. Trong bóng tối còn có một bóng người vĩ ngạn, hắn cao cao tại thượng, giống như chúa tể vận mệnh. Khí tức quen thuộc kia chỉ liếc mắt nhìn, hắn đã biết tuyệt đối sẽ không sai. Sơn Hà Địa Hoàng biết đối phương nói là thật, tương lai một ngày nào đó, tử vong chính là kết cục của hắn. Ánh mắt lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, xem ra nhất định phải nhấc lên một trận đại chiến thế giới. Lão đầu Lý Thanh nhìn nét mặt của hắn thì biết hắn đã tin tưởng 10 phần, lúc này mới chậm rãi nói. Trực tiếp giấy lên chiến tranh, rất dễ khiến hắn hoài nghi, để hắn đồng thời nâng cao cảnh giác đối với hai người. Nếu như hắn một lòng muốn trốn, các ngươi muốn giết hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Ta có một biện pháp, có thể đề cao xác suất các ngươi giết hắn. Ánh mắt Sơn Hà Địa Hoàng lại rơi vào trên người lão đầu Lý Thanh. Sau đó hứng thú hỏi, biện pháp gì? Lão đầu Lý Thanh cười ha ha nói, trong vũ trụ vô hạn, có một con đường tên là Thiên Đạo Luân Hồi. Thiên Đạo Luân Hồi là hội tụ tất cả các quy luật của vũ trụ mà xây dựng nên. Thiên Đạo Luân Hồi xuất hiện, có thể lấy tất cả các logic của vũ trụ tiến hành tuần hoàn vận chuyển theo phương thức càng thêm tinh tế. Chung quanh logic của vũ trụ chung quy là thô ráp, nhưng sự xuất hiện của Thiên Đạo Luân Hồi có thể chuyển loại thô ráp này thành tinh tế, đồng thời định hướng xử lý xung đột sinh ra trong lúc vũ trụ vận chuyển. Bất kỳ thế giới nào, vũ trụ đều không hoàn mỹ, chỉ có trong thời gian dài rằng giặc mới có thể dần dần thể hiện ra. Đây chính là nguyên nhân thế giới, các loại tai nạn kiếp số trong vũ trụ. Thiên đạo luân hồi chính là để xử lý loại vấn đề này. Người nắm giữ thiên đạo luân hồi chẳng khác nào nắm giữ tất cả lực lượng vũ trụ. Ở trong vũ trụ không có người có thể chống lại ngươi. Lam Quang Ma Vực cũng thế. Trong đó còn có hệ thống phong thần, rất giống hệ thống danh sách của các ngươi. Đem tất cả danh sách vì cách hóa thành thần xá, ban cho người thích hợp, để bọn họ đảm nhiệm quản lý sông núi Nhật Nguyệt, thần linh chúng sinh. Tóm hóa logic quản lý của vũ trụ đến mỗi logic. Khi mỗi một logic đều có một vị thần linh quản lý, lực lượng của người nắm giữ thiên đạo luân hồi sẽ đạt tới cực hạn. Trở thành vũ trụ chi chủ chân chính. Lão đầu Lý Thanh phát huy ba tấc lưỡi không xương, không ngừng tung ra từng tin tức, nảy sinh khát vọng trong lòng đối phương. Tất cả mánh khóe bịp người trên thế giới này, mánh khóe bịp người cao thâm nhất đều là để người ta tự lừa gạt mình. Thiết lập một mồi nhử, để cho người khác nhìn thấy, chỉ cần dẫn dắt thêm một chút, như vậy mục tiêu vì đạt được mồi nhử này, sẽ bắt đầu tự thôi miên, tự lừa gạt mình. Dục vọng trong lòng, bất luận mặt trái hay chính diện, đều là ngọn nguồn của tất cả mánh khóe bịp người. Thế gian này luôn có một vài thứ là vô tận thời không, vũ trụ đều thông dụng. Bản năng nhất của sinh mệnh là ai cũng không che giấu được. Có những lúc Lý Thanh đều đang suy nghĩ, U Minh Quốc chủ nắm giữ dục vọng, logic cuối cùng của hắn thật sự chính là khởi nguyên của tất cả dục vọng sao. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác dục vọng hẳn là đạo mà tồn tại càng sâu nắm giữ. Tất cả đạo tồn tại từ tiên thiên, đều có thể là do một loại tồn tại nào đó, được sáng tạo ra vào một thời khắc nào đó càng cổ xưa không thể đo lường được. Cho nên hắn sáng tạo văn minh chi đạo, con đường này cũng không phải là tiên thiên mà tồn tại, mà là hậu thiên chi đạo chân chính. Nhưng con đường này bao hàm toàn diện, có thể chứa hết thảy tiên thiên chi đạo vào trong đó. Hắn mơ hồ cảm giác con đường mình đi lên này mới thật sự là có thể bước vào cấp bậc cơ chế vô hạn. Sơn Hà Địa Hoàng nghe tin tức Lý Thanh thả ra, trong mắt lóe lên vẻ trầm ngâm. Quá trình chế tạo cụ thể là như thế nào? Lý Thanh mỉm cười, đầu tiên ngươi phải dâng biểu tế thiên. Cái gọi là thiên chính là bản năng của vũ trụ, mà ở chỗ này chính là bản năng thế giới của Lam Quang Ma Vực. Bản năng của thế giới khát vọng không ngừng kéo dài, trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Cho nên khi ngươi thượng biểu tế thiên, thế giới sẽ diễn hóa ra thiên mệnh. Thiên mệnh là một loại thân phận đặc thù có thể nắm giữ tất cả lực lượng của thế giới. Nhưng chỉ có một lần cơ hội sử dụng. Thiên mệnh chia làm hai loại. Một loại là thân phận mà ông trời ban cho, loại thứ hai là chúng sinh cộng chủ. Muốn tạo dựng thiên đạo luân hồi, nhất định phải là thiên địa, hết thảy sinh mệnh cùng thế giới cộng chủ. Giờ khắc này, lực lượng thiên mệnh sẽ đạt tới lớn nhất, loại thiên mệnh này chính là mấu chốt để chế tạo thiên đạo luân hồi. Chương 2017, cùng nhau diễn kịch, Ma Vương nghị sự. Khi đó các ngươi có thể mượn dùng thiên mệnh chi lực, hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi, cũng trở thành trưởng khống giả thiên đạo luân hồi. Người nắm giữ thiên đạo là thiên đế, người nắm giữ luân hồi là quỷ đế, đại diện cho quyền hạn của thế giới. Nhưng trong quá trình này, các ngươi phải dung nhập logic của mình vào thiên đạo luân hồi, chỉ có bản thân và thiên đạo luân hồi hòa hợp làm một thể, mới có thể nắm giữ quyền hạn của thiên đạo luân hồi. Tương lai theo thế giới trưởng thành, thiên đạo luân hồi trưởng thành, logic của các ngươi cũng sẽ theo đó trưởng thành. Nói cách khác, sau khi các ngươi trở thành thiên đế và quỷ đế, có thể mượn lực lượng thiên đạo luân hồi để làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm cả dẫn động đại kiếp nạn cuối cùng, mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi để ngăn cản đại kiếp nạn. Cuối cùng, xác suất các ngươi trở thành logic cuối cùng có thể tăng lên trên diện rộng. Lý Thanh tiếp tục tung mồi dụ, từng tương lai tốt đẹp chưa từng nghe qua khiến Sơn Hà Địa Hoàng tâm thần rung chuyển. Hắn không ngờ ngẫu nhiên lại có người vạch ra cho mình một con đường thông thiên. Thở sâu một hơi, ánh mắt Sơn Hà Địa Hoàng triệt để bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Lý Thanh, khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Ha ha, xem ra mục tiêu của các hạ cũng không đơn giản. Ngươi muốn thừa dịp loạn phát triển, ở thời điểm chúng ta đang vỡ đầu chảy máu, ngưng tụ ra vị cách ngươi muốn. Nếu như ta không đoán sai, ngoại giới bị 6 đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh phong tỏa. Vô số năm qua chưa từng có người đột phá cảnh giới này. Hẳn là bọn họ liên thủ nhằm vào tất cả người có tiềm lực tiến hành xác định địa điểm ám sát đối thủ. Ngươi tiến vào nơi này hẳn là đạt được tin tức nào đó, biết rõ nơi này có xác suất có thể đột phá logic cuối cùng, cho nên mới sẽ đến. Lão đầu Lý Thanh mỉm cười, không sai, người đoán rất đúng. Lam Quang Ma Vực hệ thống cách chức hoàn toàn mới này, so với vũ trụ vô hạn bên ngoài, càng dễ dàng thành tựu logic mô hình ban đầu cuối cùng. Ở chỗ này bọn họ cũng không quấy nhiễu được, là một nơi tuyệt hảo để thành đạo. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt mờ mịt, suy nghĩ của ngươi rất không tồi, nhưng mà làm sao ngươi biết ta sẽ không động thủ với ngươi chứ? Lão đầu Lý Thanh cười nói, bởi vì chúng ta có cùng lợi ích, trước khi hoàn toàn đánh chết vận mệnh thần đế, ngươi không thể giết ta, cũng không thể ngăn cản ta. Bằng không vận mệnh thần đế sẽ biết thân phận của hắn đã bại lộ. Hiện tại cho dù các ngươi nắm giữ thiên đạo luân hồi chi pháp, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cho rằng ta là một người từ ngoại giới đến, có thực lực cùng thân phận nhất định. Đây là chế tạo hỗn loạn, đục nước béo cò. Nhưng ta cũng sẽ không biết thân phận chân thật của hắn, hắn vẫn y nguyên có thể thong dong bố cục, thậm chí thuận thế mà làm, liên hợp tung hoành. Chỉ điểm này, ngươi liền không thể nhằm vào ta. Ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng nhất định phải cho ta cơ hội, nếu không mọi người đừng chơi nữa. Lão đầu Lý Thanh cười nhạt, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đạo hữu quả nhiên lợi hại, nắm chắc lòng người tỉ mỉ. Vậy chúng ta ước định, trước khi hoàn thành mục tiêu đánh chết vận mệnh thần đế, bọn ta sẽ không dốc toàn lực nhằm vào ngươi, nhưng sẽ có đánh lén nhất định, cần phải giấu giếm được thần đế vận mệnh. Lão đầu Lý Thanh lộ ra ý cười sán lạn, đương nhiên có thể, thượng biểu tế thiên hậu, thiên mệnh chi nhân sẽ hàng lâm. Sự xuất hiện của bọn họ, toàn bộ vận mệnh đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Khi đó vận mệnh thần đế là không thể bắt giữ được tương lai. Chỉ cần ngươi cùng Điệu Uyên Ma Vương diễn xong vở kịch này, theo ván cờ đến cuối cùng, lúc hắn nhảy ra, chính là lúc các ngươi động thủ. Ta sẽ yên tĩnh chờ đợi ngày này đến. Như vậy, ta xin cáo từ. Lão đầu Lý Thanh xoay người rời khỏi nơi này, ánh mắt Sơn Hà Địa Hoàng yên lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhẹ nhàng cười cười. Thế gian anh hùng khắp nơi, ai chìm nổi. Ha ha, vậy chúng ta hảo hảo giao thủ đi. Sơn Hà Địa Hoàng tự có ngạo khí, hắn có thể leo đến vị trí này cũng là trải qua vô số trắc trở. Tuy nói là người trời sinh địa vị, nhưng lúc trước cũng không phải chỉ có hắn và Địa Uyên Ma Vương hai vị. Những cái tên biến mất trong lịch sử, mỗi một người đều không kém hơn bọn họ. Hình chiếu biến mất, chỉ để lại một đạo ý niệm vô hình. Thái Quân Sơn Thần, thanh lý hết thảy tồn tại đã từng thấy người này. Thái Quân Sơn Thần đang ở ngoài điện chờ đợi. Sau khi nghe được thanh âm trong đầu lập tức bắt đầu hành động. Logic của hắn trong nháy mắt này thổi khắp Thái Quân Sơn. Tất cả những gì nhìn thấy sinh mệnh của lão đầu Lý Thanh đều trong một cái chớp mắt này đi về phía tử vong. Bao gồm cả ông tử của hắn, cũng hoàn toàn không kịp phản ứng trước đó hóa thành một đống cho tàn. Toàn bộ Thái Quân Thần Sơn trong lúc nhất thời trở nên tĩnh mịch, may mắn lúc này còn không phải thời điểm tế tự, nếu không không biết phải chết bao nhiêu người. Ảnh hưởng của động vật và thực vật đối với vận mệnh là nhỏ nhất. Vận mệnh có vô số, Thái Quân Sơn Thần giết chóc vô số người cũng ở trong vô số tương lai, cho nên loại biến hóa này cũng không khiến cho vận mệnh thần đế chú ý. Đây chính là nguyên nhân Lý Thanh mượn vận mệnh của người khác. Vô số vận mệnh trong tương lai, luôn có một chuyện phù hợp với hắn làm. Đây chính là hiệu quả của việc mượn vận mệnh của người khác. Khiến tất cả hành vi nhìn qua tựa như hướng đi của vận mệnh, do đó tránh né hiệu quả của người không có mệnh. Không đề cập tới việc giết chóc trên núi Thái Quân, bản thể Sơn Hà Địa Hoàng đã bắt đầu hành động. Một đạo hóa thân lặng yên không một tiếng động hướng dưới Địa Uyên mà đi. Địa Uyên là cách gọi chung của đại địa, là do từng cái động quật lớn nhỏ không đều cấu thành. Tất cả sinh mệnh nơi này đều dựa vào hệ sinh thái do địa nhiệt nham tương diễn sinh ra sinh tồn. Tất cả sinh mệnh đều thích ứng hắc ám, có luật rừng mãnh liệt. Sơn Hà Địa Hoàng hóa thân xuyên qua lần lượt dưới đất động quật, lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ sâu nhất Địa Uyên. Nơi này là chỗ hắc ám vô tận hội tụ. Oán hận tích lũy vô số năm qua của Lam Quang Ma Vực, vặn vẹo, chấp niệm đều hội tụ ở đây. Logic của Địa Uyên Ma Vương sẽ từng chút hao mòn oán hận, vặn vẹo, hắc ám, biến thành ma vực vực sâu mà bản thân nắm giữ. Do đó để cho Lam Quang Ma Vực bảo trì tinh khiết, cũng để cho mình trở thành một bộ phận Lam Quang Ma Vực vĩnh viễn không thể phân cách. Sơn Hà Địa Hoàng đến kinh động đến hắn. Ma Vực mở ra một lối đi, im ắng nối liền đến dưới chân Sơn Hà Địa Hoàng. Sơn Hà Địa Hoàng mặt không biểu tình bước lên thông đạo, mấy hơi thở sau đã đến trong một tòa cung điện hắc ám vĩ ngạn. Ánh mắt của hắn nhìn Địa Uyên Ma Vương, khẽ cười nói, đạo hữu, có lý. Địa Uyên Ma Vương có chút kỳ quái, Sơn Hà Địa Hoàng hôm nay dường như mang theo thiện ý mà đến. Vung tay lên, một bảo tọa xuất hiện ở phía sau hóa thân Sơn Hà Địa Hoàng. Địa Uyên Ma Vương nhìn hắn, trên khuôn mặt lãnh khốc nặn ra vẻ tươi cười. Đạo hữu khách khí như thế, xem ra là có chuyện gì. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt thâm thúy, vung tay lên, một mảnh hình ảnh hư ảo hiện ra trước mặt hai người. Rõ ràng là tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi lão đầu Lý Thanh đi vào Thái Quân Sơn. Chương 2018, Ma Vực Cảm Ứng, Vận Mệnh Ánh Mắt. Địa Uyên Ma Vương yên lặng nhìn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên tay vịn vương tỏa của mình, phát ra âm thanh thanh thúy, tựa như kim loại va chạm. Ánh mắt ma vương thâm thúy, giống như đang suy tính ảo diệu trong đó, đạo hữu muốn liên hợp với ta, chấp trưởng thiên đạo luân hồi, tiêu diệt vị vạn mệnh quốc chủ này. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Người chấp trưởng vô tận hắc ám dưới đại địa, ta chấp trưởng sông núi vô tận chúng sinh, nhưng thật ra là tồn tại thích hợp nắm giữ thiên đạo luân hồi nhất. Danh sách của chúng ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm thiên đình địa phủ. Danh sách thiên thần, về mặt bản chất có một bộ phận quyền hạn tương đương là do chúng ta trưởng khống. Hơn nữa tên kia vẫn muốn liên hợp ta giết chết ngươi trước. Trong lòng ngươi không có ý nghĩ gì đối với hắn sao? Nghe nói như thế, khóe miệng Địa Uyên Ma Vương cũng hiện lên vẻ tươi cười, cúi đầu hơi trầm tư, một hồi lâu chậm rãi nói. Chuyện này ta có hứng thú, ngươi muốn làm như thế nào? Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu. Để ta biểu hiện tế thiên, mượn lực lượng Lam Quang Ma Vực chế tạo ra phong thần bảng. Ngươi muốn làm khó dễ ta trong thời không tinh thần, hỏi ta đang làm gì. Sau đó vận mệnh thần đế hẳn phải biết xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ý thức được ta cùng người ngoại lai sinh ra tiếp xúc. Tương lai người có thiên mệnh giáng thế, chúng ta thông qua người nâng đỡ thiên mệnh đến tranh đấu lẫn nhau. Thời khắc mấu chốt, đợi đến khi vận mệnh thần đế nhảy ra thoát khỏi thần vực của hắn, chúng ta sẽ liên hợp ra tay. Đánh hắn trở tay không kịp, triệt để phai mờ. Địa Uyên Ma Vương hơi trầm tư, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm. Có thể, nhưng nếu hắn không rời đi thì sao? Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt lạnh như băng. Rất đơn giản, chúng ta liên thủ tới cửa chặn hắn ở trong thần vực không thể thoát thân. Sau đó người dưới trướng chúng ta nâng đỡ thiên mệnh chọn lựa một vị làm thủ lĩnh, toàn lực diệt sát dưới trướng hắn. Trở thành thiên mệnh duy nhất, đến lúc đó thành lập phong thần đài, sắc phong chư thần. Chúng ta đăng lâm thiên đế, vị trí quỷ đế, chỉ cần vận dụng địa vị, tự nhiên có thể dẫn dắt thiên đạo luân hồi thành lập. Đến lúc đó thiên đạo luân hồi thành, vận mệnh thần đế vẫn chỉ có một con đường chết. Duy nhất chúng ta phải lo lắng chính là vị người ngoại vực đang âm thầm ẩn nấp kia. Hắn nhất định sẽ thừa dịp loạn quật khởi, chỉ có hoàn thành đại thế phong thần, thời điểm hai nhà chúng ta một thể có thể hoàn toàn áp chế thế lực thần đế vận mệnh, mới có thời gian cùng tinh lực đi đối phó hắn. Đây là một dương mưu. Dùng sự bỏ mặc của chúng ta đối với hắn, đổi lấy hắn không tiết lộ bất kỳ tin tức gì cho vận mệnh thần đế. Thuận lợi vượt qua trung kỳ trước đại chiến phong thần. Địa Uyên Ma Vương cười lạnh một tiếng, người này cũng thông minh đấy, nhưng mà dương mưu cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Nửa đoạn sau của trận đại chiến phong thần này mới là thời điểm quyết định thắng lợi. Trước tiên tiến hành điều tra hắn, chỉ cần phát hiện tồn tại có vị cách dưới trướng hắn liền tiến hành đánh dấu. Đợi đến thời gian thích hợp một kích bạo phát, đoạn tuyệt tất cả căn cơ của hắn. Đến lúc đó cho dù hắn tiết lộ tin tức, cũng vô dụng. Sơn Hà Địa Hoàng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh thường. Ta cũng nghĩ như vậy. Người này tuy rằng đến từ ngoại giới, có lịch duyệt nhất định, nhưng so sánh với chúng ta vẫn kém nhiều lắm. Chúng ta có trăm ngàn loại phương pháp có thể tiến hành rút củi dưới đáy nổi đối với hắn. Đây là thời gian, vị trí cùng kinh nghiệm chênh lệch, hắn chung quy quá yếu. Nhìn thấy thứ quá ít. Sự tự tin của cường giả khiến hai vị vô thượng cấp cách giả tràn đầy lòng tin. Chỉ là bọn họ không biết rằng, chỉ cần tất cả hành động của bọn họ có biến hóa gì thì Lý Thanh đều sẽ nhìn thấy rõ ràng. Tin tức kém đáng sợ như vậy đấy, đặc biệt là khi ngươi không biết có tin tức kém, tất cả hành vi của ngươi ở trong mắt người khác đều là trong suốt. Loại ván cờ này, làm sao có thể thắng? Ngay khi Sơn Hà Địa Hoàng và Địa Ngục Ma Vương đạt thành hiệp nghị, toàn bộ Lam Quang Ma Vực đã xảy ra biến hóa kỳ diệu. Hai vị trí cao tồn tại, tin tức bọn họ đàm luận là trực tiếp liên quan đến Lam Quang Ma Vực. Những tin tức này sẽ tự nhiên dung nhập Lam Quang Ma Vực vận chuyển, phảng phất như ngôn xuất pháp vì sẽ trở thành hiện thực. Cho dù bọn họ không có lực lượng, nhưng tin tức này vẫn sẽ bị bản năng của Lam Quang Ma Vực nắm giữ. Thiên đạo luân hồi đối với bản năng Lam Quang Ma Vực, hoặc là nói đạo lý nguyên thai ẩn giấu sau lưng không hoàn chỉnh mà nói. Quả thực chính là vật dẫn hoàn mỹ nhất. Một tương lai hoàn toàn mới dường như xuất hiện, toàn bộ vận mệnh đều phát sinh thay đổi. Một thời đại rực rỡ, thời đại thiên đạo luân hồi bao phủ, thiên đình địa phủ xuất hiện, tất cả chúng sinh đều dưới sự thống trị của thiên đạo luân hồi. Danh sách chi đạo trở nên càng thêm hoàn thiện, chúng thần thiên địa chính là biểu hiện cuối cùng của cấp bậc, hơn nữa có phương thức tấn thăng càng thêm hoàn chỉnh. Một hệ thống trung cấp xuất hiện. Trong tối tăm, toàn bộ Lam Quang Ma vực khẽ chấn động, từng người mang theo sinh mệnh thiên mệnh giáng lâm. Vận mệnh trở nên hỗn loạn, vô số kiếp số, vô số nhân quả, vô số năm thời đại tích lũy thiên cơ hỗn loạn đều đang tới gần một điểm thời gian trong tương lai. Đây là một trận đại chiến, một trận chiến tranh tác động đến tất cả sinh mệnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả mâu thuẫn tích lũy trong quá khứ của dòng sông vận mệnh đều sẽ được thanh lý. Vận mệnh Lam Quang Ma vực trong khoảng thời gian ngắn là một mảnh tinh khiết. Ý chí của chúng sinh sẽ hội tụ ở trên người một vị thiên mệnh chi nhân, thiên mệnh của thế giới cũng hội tụ ở trên người hắn. Sẽ sinh ra một lần vô thượng thiên mệnh chi lực có thể mượn dùng tất cả lực lượng của Lam Quang Ma vực. Sơn Hà Địa Hoàng còn chưa có thượng biểu tế thiên, bản năng thế giới thế mà đã diễn hóa ra đại kiếp phong thần. Tất cả mọi người đều chấn động, vô số cường giả danh sách cảm nhận được sát cơ trong tối tăm. Sát cơ này không ai có thể tránh khỏi, sẽ bao trùm toàn bộ bốn biển mười châu. Trong lòng tất cả cường giả đều dâng lên một loại tin tức trong cõi u minh. Phong thần sát kiếp, thiên đạo hiện thế, luân hồi giáng lâm, chúng thần quy vị. Tin tức này giống như gió lốc, dẫn phát toàn bộ thế giới thay đổi. Mười tòa châu lục đại địa đang chấn động, phảng phất có một loại lực lượng nào đó trong cõi u minh đang thôi động. Mặc kệ là mặt đất hay là dưới lòng đất, đại địa chấn động đều mang đến các loại tai nạn. Biển ở giữa mười châu đại địa đang chậm rãi thối lui, toàn bộ đại địa đều phảng phất đang nhấc lên, tựa hồ muốn nối liền thành một mảnh. Thật ra quá trình này cũng không tính quá nhanh, dưới đáy hải dương muốn trồi lên mặt biển còn cần một đoạn thời gian. Nhưng trận tai nạn này đã lan đến tất cả mọi người, nhanh chóng sinh ra đủ loại loạn tượng. Vận mệnh thần đế đã nhận ra thế giới biến hóa. Ánh mắt của hắn quan sát tương lai từ xa, thấy được Trường Hà vận mệnh trở nên hỗn loạn tương bừng. Trong mơ hồ hắn còn thấy được thiên đạo luân hồi thụ đứng ở tương lai xa xôi vô hạn. Tất cả điểm cuối của nhánh vận mệnh đều có thể nhìn thấy thiên đạo luân hồi, tất cả tương lai đều xuất hiện thay đổi to lớn. Vận mệnh thần đế nháy mắt ý thức được cái gì, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Người vực ngoại này thật sự là không thành thật. Chương 2019, thần đế tự tin, thắng lợi ở ta. Xem ra là một người nào đó trong hai người bọn họ tiếp xúc người này, đạt được tin tức thiên đạo luân hồi. Nhưng nếu thật sự có thể thành lập, bất kỳ một người nào trong bọn họ nắm giữ địa vị thiên đế và quỷ đế, đều có thể mượn lực lượng thiên đạo luân hồi đột phá logic cuối cùng. Đây cũng là nguyên nhân ta vẫn luôn không để lộ tin tức thiên đạo luân hồi. Thân phận của người này ở bên ngoài hẳn là không thấp. Vũ trụ vô hạn bị lực lượng không thể diễn tả được bao phủ bởi logic và sức mạnh vô hạn. Tin tức về thiên đạo luân hồi từ 100 triệu năm trước cũng cơ bản bị bọn họ phong tỏa nghiêm mật, không đến cấp bậc nhất định căn bản sẽ không biết. Có thể biết được thiên đạo luân hồi chỉ có số rất ít cường giả cấp bậc khái niệm logic. Hắn đã câu thông với chính mình ở bên ngoài, không phát hiện ra bất kỳ cường giả khái niệm logic nào trong sự khống chế của bọn họ tiến vào Lam Quang Ma vực. Chẳng lẽ là những cường giả ẩn nấp ở bên ngoài phạm vi lực lượng phóng xạ của chúng ta? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhíu mày. Tình huống bây giờ có chút vượt qua kế hoạch ban đầu. Hơi trầm ngâm, nhưng mà, đây chưa chắc cũng là một chuyện xấu. Từ các ngươi mở ra cuộc chiến phong thần, vậy ta chỉ cần liên hợp tung hoành, ở thời khắc cuối cùng nắm chặt cơ hội, cũng chưa chắc không thể thực hiện kế hoạch nội ngoại giáp công của ta. Ánh mắt vận mệnh thần đế lộ ra một tia lạnh lẽo. Chung quy là dân bản xứ, tin tức kém, các ngươi vẫn như cũ ở trong tính toán của ta. Vận mệnh thần đế không đoán được người tiến vào nơi này lại là Lý Thanh. Nếu không hắn tuyệt sẽ không chủ quan như thế. Tin tức Lý Thanh chế tạo kém lại thành công, tất cả mọi người đều bị cuốn vào xung đột tin tức kém này. Mà bọn họ đều đã trở thành quân cờ trên bàn cờ. Ở chỗ sâu nhất trong Địa Uyên, hai người Địa Uyên Ma Vương và Sơn Hà Địa Hoàng đang nói chuyện với nhau đồng thời ngẩng đầu lên. Bọn họ cảm nhận được Lam Quang Ma vực biến đổi lớn, Sơn Hà Địa Hoàng như có điều suy nghĩ. Xem ra người nọ không có lừa chúng ta. Lam Quang Ma vực dường như cũng đang mong đợi thiên đạo luân hồi được thành lập, ta còn chưa lên tế trời, liền tự nhiên thúc đẩy người có thiên mệnh xuất hiện. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn về phía Địa Uyên Ma Vương, vẻ mặt nghiêm túc. Trước xử lý đại địa biến động dẫn tới tai nạn, sau khi kết thúc ta liền lên biểu tế trời. Sau đó lại diễn kịch với vận mệnh thần đế. Hắn nhất định đoán không được, chúng ta thế mà sớm bố trí cạm bẫy cho hắn. Địa Uyên Ma Vương mỉm cười, được, ta ta rất chờ mong biểu cảm kinh ngạc cuối cùng của vận mệnh thần đế. Hắn đại khái từ đầu tới đuôi đều đem chúng ta coi là thổ dân vô tri, tự cho là chiếm cứ ưu thế tin tức. Ha ha ha, hắn sẽ té ngã lớn. Trên mặt Sơn Hà Địa Hoàng cũng lộ ra ý cười tự tin. Ai cũng cảm thấy mình sẽ là người thắng cuối cùng. Nhưng bọn họ đều quá coi thường Lý Thanh. Lão đầu Lý Thanh đi trên đường núi hoang dã, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của mặt đất. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà mờ mịt, Ngọc Bản đã trở lại như cũ, tất cả mọi chuyện tạo thành biến hóa bây giờ. Trong mắt thoáng có chút kinh ngạc, Sơn Hà Địa Hoàng động tác ngược lại rất nhanh, nhanh như vậy đã đạt thành hiệp nghị với Địa Uyên Ma Vương. Nhưng các ngươi quá coi thường ta, chờ các ngươi chiếm cứ ưu thế, chưa chắc chỉ có ba nhà các ngươi. Nhưng bây giờ ta chiếm ưu thế tin tức chênh lệch, bọn họ hoàn toàn không ý thức được ta có thể biết được tất cả. Tiếp theo tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát giác được hiệu quả của miếng ngọc, ta cần hấp thu giáo huấn, để bọn họ xem nhẹ ta, chuyển rời tất cả lực chú ý đến trên người đối phương. Lần này hắn muốn học tập thiên và thiên chi địch, trở thành người ẩn núp cuối cùng. Tiếp theo chính là phải tiếp xúc với tất cả cường giả danh sách dị đoan của thế giới này. Thế lực thứ tư, phải do ta tự mình sáng lập. Lão đầu Lý Thanh đi về một hướng, nơi đó là một tiết điểm thời không thần bí của Lam Quang Ma Vực. Có danh sách dị đoan ẩn thân không được biết, nhưng đáng giá hắn tiến hành thăm dò. Lúc này, trên đại địa Thập Châu, càng ngày càng có nhiều hóa thân giống như lão già Lý Thanh, mượn vận mệnh của người khác để không ngừng được chế tạo. Bọn họ đang đi tới từng tiết điểm thời không, mục đích chính là thăm dò sự tồn tại của các cường giả danh sách khác, làm chuẩn bị cho đại chiến phong thần tiếp theo. Cùng lúc đó, thân hình của Lý Thanh cũng đang suy nghĩ làm thế nào để có được vũ lực tuyệt đối trong trận đại chiến phong thần này. Dịch đạo không ngừng suy tính. Lực lượng của ba cường giả danh sách lớn tích lũy vô số năm, cường giả danh sách trong toàn bộ hệ thống ít nhất trên dưới 100 triệu. Cường giả khái niệm vị cách hư lý nhị phẩm tổng cộng có 9 vị, là đại tướng cường đại nhất dưới trướng bọn họ. Mỗi danh sách đều có 3 vị. Tiếp theo chính là khái niệm khái quát ban đầu, khái niệm vị trí đệ tam phẩm thủy nguyên số chu thiên. Tiếp theo nữa chính là cường giả logic tầng dưới chót 3000 bổn nguyên vị cách cấp 4. Phía trước vị cách 4 phẩm cấu thành căn cơ ba đại danh sách không thể lay động. Trường sinh bất tử, không rơi luân hồi khiến bọn họ vững như bàn thạch. Người phía dưới muốn đi lên khó như lên trời. Đến thời gian, sẽ hao hết thọ nguyên mà chết, chuyển thế đầu thai lại một lần nữa. Nhưng quá trình này vô cùng hung hiểm, sơ ý một chút sẽ vĩnh viễn rơi xuống. Cường giả ngũ phẩm trở xuống đã sớm cảm thấy phẫn nộ đối với thượng tầng không thể phá vỡ. Chỉ là không có sức phản kháng mà thôi. Thần minh xử lý xong, hít mắt lại, nhóm người này là có thể tranh thủ. Trước mắt số lượng cường giả danh sách dị đoan không rõ, nhưng ít nhất đã biết cường giả vị cách bản nguyên có mấy trăm vị, đều là từng xuất hiện ở trong lịch sử. Những người này cơ bản đều quanh năm ẩn núp, về phần có bao nhiêu người có thể tìm tới thời không tiết điểm, đó chính là ẩn số. Nhưng mà có thể xác định, chỉ có tìm được tồn tại của tọa độ không gian, mới có thể đột phá đến cấp bậc khái niệm khái quát ban đầu, khái niệm vị trí tam phẩm thủy nguyên. Về phần nhị phẩm, nhất định phải tiếp nhận bản nguyên của Lam Quang Ma Vực trùng kích. Vượt qua được mới có thể tấn thăng, độ không qua chính là một con đường chết. Trên chỉnh thể không khác ngoại giới lắm, chắc chắn sẽ có các loại kiếp số xuất hiện ở trên đường tu hành. Nhưng chỉ cần không đột phá cảnh giới, không đạt tới tứ phẩm trở lên, vậy chung quy sẽ ngã xuống. Tích lũy oán hận, khát vọng đối với lực lượng, dị đoan nhỏ yếu đều là đối tượng có thể dao động. Còn về cường giả dị đoan trường sinh đã lâu, thì phải cẩn thận quan sát tìm kiếm bọn họ, thử lôi kéo. Thần minh ngẩng đầu nhìn dòng lũ vận mệnh của Lam Quang Ma Vực, hiện giờ Lam Quang Ma Vực thiên cơ hỗn loạn. Đã có thể bắt đầu chế tạo truyền thuyết thuộc về ta lần nữa. Thời không tiết điểm là căn cơ, ngoại giới vì khuếch trương địa, hai mặt phát triển, trước khi phong thần đại kiếp kết thúc đều là cơ hội. Ta đã chiếm được tiên cơ trong bàn cờ này, tiếp theo chỉ cần không ngừng tích lũy, đạt tới cấp bậc có thể lật bàn là được. Chiến tranh chi chủ, toàn chi chủ lại bắt đầu lựa chọn mục tiêu. Không ngừng mượn vận mệnh của người khác chế tạo hóa thân, lại thông qua những hóa thân có vận mệnh này đi tiếp xúc chọn lựa sinh mệnh có trí tuệ trung thành. Chương 2020, kế hoạch biến cố, nguyên thai. Để cho bọn họ truyền bá cố sự vị cách khác nhau, trợ giúp bọn họ bước lên con đường vị cách. Đồng thời, bắt đầu lặng lẽ hàng phục cường giả danh sách nhỏ yếu, để bọn họ biến thành thủ hạ của mình. Ám sát thay thế, khống chế tinh thần, sáng lập vị cách, đủ loại phương thức, tất cả thủ đoạn có thể vận dụng đều đang không ngừng được thi triển. Ngoại giới gió nổi mây phun, đại địa biến động mang đến tai nạn, vô số người khát cầu cường giả bảo vệ, tin tưởng lực lượng càng ngày càng nóng rực. Thiên mệnh chi tử ẩn trong đám người cũng lặng yên không một tiếng động hạ xuống thế giới. Lý Thanh cũng đang thu thập tất cả tin tức về sinh mệnh của thế giới, tìm kiếm dấu vết của thiên mệnh chi tử. Hắn cũng phải bố trí trước, tái hiện lại thủ đoạn khống chế thiên mệnh chi tử của Cửu Châu tứ vực lúc trước. Mưu kế không ở chỗ mới, mà ở chỗ hữu dụng. Lý Thanh không ngừng suy tính hoàn thiện, có kế hoạch chi tiết về tương lai. Dựa theo tình huống hiện tại, tranh đấu của thiên mệnh chi tử trong tương lai 30 năm nữa sẽ có kết quả. Mượn sóng hỗn loạn này, chín đại hóa thân nhất định phải trong vòng 30 năm mượn trận đại kiếp phong thần này bước vào cấp bậc khái niệm logic 6LQTC. Logic văn minh của ta có thể mượn khái niệm logic của chín hóa thân bước vào hình thức ban đầu cuối cùng. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cửa ải bổn nguyên tẩy lễ của Lam Quang Ma Vực. Cửa ải này cực kỳ quan trọng, nhất định phải hấp dẫn toàn bộ cường giả của ba đại danh sách đến cùng một chỗ. Để bọn hắn không rảnh chú ý, chín đại hóa thân mới có thể bình an vượt qua Lam Quang Ma Vực bổn nguyên tẩy lễ. Nhất định phải để cho bọn họ đấu, hơn nữa trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Lam Quang Ma Vực có chỗ nào có thể làm được loại chuyện này không? Trong mắt lóe lên vẻ trầm tư, Dịch Đạo không ngừng lấp lóe. Bỗng nhiên, ở trong vô số tin tức, một tin tức hoàn toàn mới hiện ra. Đạo lý nguyên thai có ý thức không hoàn chỉnh, thậm chí thông qua tiết điểm thời không để sáng lập logic độc lập thuộc về mình, tương lai phải ngược hướng thôn vệ tất cả cường giả trong Lam Quang Ma Vực. Sau khi tin tức về thiên đạo luân hồi dung nhập, đạo lý nguyên thai sinh ra phản ứng, đang cố gắng thúc đẩy thiên đạo luân hồi sinh ra. Ngọc bản trở lại như cũ, một tin tức hoàn toàn mới hiện ra. Bản mới, bản năng nguyên thai đạo lý. Một khi thiên đạo luân hồi được thành lập, dưới tình huống không bị khống chế hoàn toàn, bản thân sẽ không ngừng trưởng thành, cuối cùng sinh ra ý thức. Cuối cùng trở thành vũ trụ, thế giới chi chủ, tất cả mọi logic kết nối đến trong thiên đạo đều sẽ bị hắn cưỡng ép khống chế. Tất cả tồn tại đều sẽ trở thành một bộ phận của thiên đạo luân hồi, không cách nào thoát khỏi nữa. Tin tức này đã bị đạo lý nguyên thai biết được. Nguyên thai bản năng đã nhận ra cơ hội, khi thiên đạo luân hồi thành lập, bản năng của hắn sẽ dung nhập ý thức không hoàn chỉnh vào thiên đạo luân hồi. Mượn thiên đạo luân hồi trực tiếp dựng dục ra ý thức hoàn chỉnh. Do đó trở thành chủ nhân của thiên đạo luân hồi, cưỡng ép nắm giữ tất cả chúng thần trong danh sách thế giới. Tất cả cường giả thành lập thiên đạo luân hồi đều như món ăn đưa tới cửa, sẽ để cho đạo lý nguyên thai nhẹ nhõm khống chế tất cả của bọn họ. Đạo lý nguyên thai sẽ hoàn thành ý thức sinh ra còn cần vô số năm mới có thể hoàn thành, cũng khống chế tất cả kế hoạch. Nhìn nội dung đột nhiên được hoàn nguyên, Lý Thanh cũng hơi sững sờ, chuyện này có chút nằm ngoài dữ liệu của hắn. Suy tính của Dịch Đạo, hắn chợt phát hiện cục diện này tựa hồ tiến nhập một loại tình trạng siêu thoát tất cả mọi người nắm giữ. Lý Thanh không khỏi cười khổ một tiếng, đạo lý này nguyên thai rốt cuộc là cái quái gì, ý thức không hoàn chỉnh, đơn thuần dựa vào bản năng. Thế mà có thể lên kế hoạch ra loại chuyện này. Quả thực giống như một loại siêu máy tính nào đó, căn cứ vô số tin tức trực tiếp tính toán ra kết quả tối ưu. Không chỉ có thể thôi diễn logic cuối cùng, thậm chí còn có thể diễn xuất ra kế hoạch lâu dài. Chuyện này có chút ngoài ý muốn. Lý Thanh không khỏi âm thầm chửi bậy, lại đổi mới nhận thức của hắn về đạo lý nguyên thai. Ta cũng không thể làm áo cưới cho người khác, đạo lý nguyên thai bây giờ ngược lại thành boss lớn nhất giấu ở phía sau màn. Ta không thể coi nó như một vật chết nữa, ta muốn coi nó như một tồn tại còn sống. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn càng thêm ngưng trọng, vấn đề vẫn chưa được giải quyết, một nơi có thể vây khốn ba vị cường giả logic cuối cùng hình thức ban đầu, thậm chí chín khái niệm dưới trướng bọn họ. Đạo lý nguyên thai là hạch tâm của thế giới này, nó nhất định tồn tại ở một chỗ nào đó. Như vậy khi thiên đạo luân hồi thành lập, trước khi ý thức của nó dung hợp với thiên đạo luân hồi, nó có thể hiển lộ dấu vết hay không? Nếu như vận mệnh thần đế bọn họ sớm biết được chuyện này, bọn họ nhất định sẽ nghiêm phòng tử thủ. Chỉ cần phát hiện ý thức của đối phương giáng lâm, nhất định sẽ trong nháy mắt bộc phát lực lượng, toàn lực nhằm vào nó. Lúc đó bọn họ không có thời gian để ý tới ta, dẫn động bản nguyên Lam Quang Ma Vực tẩy lễ sẽ không có nguy hiểm. Trong đầu cấp tốc tính toán khả năng, mà lúc này Ngọc Bản cũng còn nguyên ra một ít tin tức. Bản mới, quá trình ý thức nguyên thai dung nhập thiên đạo luân hồi. Ý thức không hoàn chỉnh của đạo lý nguyên thai tồn tại ở bên trong đạo lý nguyên thai. Trong quá trình thiên đạo luân hồi thành lập, vô số logic ở dưới sự khống chế của chúng thần sẽ cấu thành tuần hoàn càng thêm tinh tế. Nguyên thai đạo lý sẽ hiện lên từ hạch tâm của thế giới, kết nối với thiên đạo luân hồi, trở thành vật dẫn của thiên đạo và luân hồi, hoàn toàn hoàn thành việc khống chế thiên đạo luân hồi. ý thức bên trong cũng sẽ hoàn thiện theo sự thành lập của thiên đạo luân hồi, quá trình này sẽ có thời gian nhất định, tất nhiên cũng sẽ bộc phát ra dao động kỳ diệu. Nhưng toàn bộ quá trình đều sẽ bị bản năng của thế giới che giấu, sẽ dẫn phát vô tận vận mệnh hỗn loạn, che giấu tất cả hỗn loạn nó đưa tới. Lý Thanh nở nụ cười, miếng ngọc đã biến hóa về bản chất của việc ấp trứng. Dựa vào kế hoạch này, hắn đã có ý tưởng, đạo lý nguyên thai chỉ cần nó dẫn tới biến hóa, ta liền có thể định vị ngược. Đến lúc đó ta chỉ cần gửi tọa độ cho bọn họ, đạo lý nguyên thai sẽ không thể thuận lợi dung hợp ý thức. Đến lúc đó chín đại hóa thân của ta ngưng tụ khái niệm logic liền không có bất cứ vấn đề gì. Logic văn minh của ta cũng có thể thuận thế mượn dùng lực lượng lam quang ma vực trực tiếp bổ sung lỗ hổng thuế biến sau khi tẩy lễ căn nguyên đại thiên vũ trụ. Một bước bước vào hình thức ban đầu logic cuối cùng. Sau đó gia nhập trận chiến tranh đoạt này. Sắc phong chư thần và thiên đạo luân hồi thành lập, đạo lý nguyên thai dung hợp là đồng thời tiến hành. Đợi đến khi tất cả bọn họ đều bị hấp dẫn, người phong thần sẽ sắc phong tất cả cường giả danh sách dưới trướng tôi. Ta sẽ chiếm cứ ít nhất một nửa thần vị trở lên, đồng thời nắm giữ quyền hạn thiên đạo luân hồi. Cướp đoạt hơn phân nửa trái cây của các ngươi. Quan trọng nhất là, vũ trụ di vật logic của ta có thể thông qua quyền bính của thiên đạo luân hồi, ăn cắp sức mạnh của thế giới này. Tất cả các ngươi đều sẽ rơi vào trong trạng thái hỗn loạn tranh đoạt đạo lý nguyên thai, chờ đến khi các ngươi lấy lại tinh thần, toàn bộ lam quang ma vực có lẽ đều đã bị ta hút khô rồi. Chương 2021, hệ thống người coi miếu, danh sách dị đoan. Lý Thanh chưa bao giờ chỉ coi trọng năng lực suy diễn logic của lam quang ma vực, còn coi trọng sức mạnh tích lũy được từ khai thiên tích địa ở đây. Nếu như có thể hoàn toàn cắn nuốt hết, vũ trụ song song của hắn sẽ bành trướng đến cực hạn, tương lai có lẽ có thể ngao du ở trong hỗn mông. Cho dù thần bí không biết luyện hóa vũ trụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.